Tập 89, Hoan Nhan, nửa tiệm vàng gặp được Hạ Hầu Hoan Nhan, Thời Phụ Âm có chút ngoài ý muốn. Hạ Hầu Hoan Nhan cao hứng bước nhanh đi hướng Thời Phụ Âm. Âm tỷ nhi, nghe nói ngươi ca đã trở lại. Nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan trên mặt không chút nào che giấu vui vẻ, Thời Phụ Âm có chút hơi giật mình, bản năng hướng tới Tống Vân Thư nhìn thoáng qua. Hạ Hầu Hoan Nhan theo nàng tầm mắt cũng nhìn qua đi, vừa vặn Tống Vân Thư nghe được động tĩnh, cũng đang xem bên này, hai người tầm mắt liền như vậy đụng vào nhau. Thời Phụ Âm đã hoàn hồn, chạy nhanh giới thiệu. Hoan Nhan, đây là Tống Tổng bắt ra Vân Thư tỷ tỷ. Lần này ta ca hộ Tống Đại Hoàng tử hồi kinh, bọn họ đi theo một khối đến nhà ta làm khách. Thời Phụ Hân cũng lôi kéo Tống Vân Thư đã đi tới, nàng tỷ tiếng nói vừa dứt liền nói tiếp. Vân Thư tỷ tỷ, đây là Định Quốc công phủ Hạ Hầu cô nương, ta ca từng đến Hạ Hầu lão quốc công dạy dỗ quá. Tống cô nương, Hạ Hầu cô nương. Tống Vân Thư cùng Hạ Hầu Hoan Nhan đều ở đánh giá đối phương, sau đó đồng thời hành lễ chào hỏi. Gặp qua lễ sau, Hạ Hầu Hoan Nhan thân thiết kéo Thời Phụ Âm cánh tay. Đã lâu không gặp Ngũ Lang ca. Đợi chút ta và các ngươi một khối đi bá phủ, vừa vặn cấp trong phủ lão phu nhân cùng bá mẫu thỉnh cai an. Thời Phụ Âm cười nói. Kia cảm tình hảo, ngươi đi, tổ mẫu cùng ta nương đều sẽ thật cao hứng, chúng ta cũng có thể càng náo nhiệt chút. Nói, cùng Thời Phụ Hân nhìn nhau liếc mắt một cái. Lúc sau, trừ bỏ Tống Vân Quyển, những người khác đều không có gì tâm tình chọn lựa trang sức, ở tiệm vàng lưu lại trong chốc lát, liền rời đi trở về bá phủ. Nạ Hầu Hoan Nhan ra thế hảo, tướng mạo hảo, tính tình còn không ngượng ngùng, tới cửa làm khách, tự nhiên đã chịu bá phủ nữ quyến nhiệt liệt hoan nhan. Tống Vân Thư đem thời gian người đối Hạ Hầu Hoan Nhan thích xem ở trong mắt, rũ rũ mắt mắt. Nàng tuy không ở kinh thành ngốc quá, nhưng đối đạo lý đối nhân xử thế cũng rất là biết được, biết giống. Thời gian loại này dòng dõi, càng vừa ý vẫn là muốn thuộc Hạ Hầu Hoan Nhan như vậy cô nương. Nghĩ đến này, Tống Vân Thư trong lòng đột nhiên một đốn. Nàng tưởng cái này làm cái gì? Thời gian càng thích cái dạng gì cô nương cùng nàng có quan hệ gì? Tống Vân Thư chạy nhanh áp xuống trong lòng này đó kỳ quái ý niệm, nỗ lực dung nhập đại gia trong khi cười nói. Nhưng nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan cùng thời gian người hòa mình, trong lòng vẫn là nhịn không được cảm thấy mất mát. Tưởng tượng đến thời Định Hiên ngày sau sẽ cùng cô nương khác ở bên nhau, trong lòng liền nghẹn muốn chết. Nạ Hầu Hoan Nhan đột nhiên tới cửa, thời gian người đều mơ hồ cảm thấy được chút cái gì. Khi nói chuyện, mịt mờ ánh mắt thỉnh thoảng đầu hướng Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Tống Vân Thư. Thời Phụ Âm cùng Thời Phụ Hân thấy, tuy không mừng, nhưng cũng bất, đắc dĩ. Người khác ý tưởng bọn họ quản không được, chỉ có thể tận lực đem Hạ Hầu Hoan Nhan, Tống Vân Thư đều cố hảo. Hạ Hầu Hoan Nhan lưu tại bá phủ ăn cơm chiều sau cũng không có lập tức phải đi ý tứ. Lão Tổ Tông đã lâu không gặp Ngũ Lang Ca, Ngũ Lang Ca đã trở lại cũng không nói đi, Định Quốc Công Phủ nhìn xem, ta ở chỗ này chờ hắn đưa ta hồi phủ, sau đó lại đi cấp Lão Tổ Tông thỉnh cái an. Như thế, Thời Phụ Âm cùng Thời Phụ Hân cũng không dám nói cái gì. May mà, hôm nay Thời Định Hiên trở về đến còn tính sớm, ngày mới bắt đầu hắc, người liền trở về bá phủ. Ngũ Lang Ca, Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn đến Thời Định Hiên trở về, hai mắt một chút liền sáng lên, sau đó quan tâm nói. Ngũ Lang Ca, ngươi như thế nào đen nhiều như vậy, gầy nhiều như vậy? Đương bộ khoái nhất định thực vất vả đi. Thời Định Hiên nhìn thoáng qua Tống Vân Thư, thấy nàng thần sắc không việc gì, mới cười hồi Hạ Hầu Hoan Nhan. Sai sự sao, liền không có không vất vả, còn hảo hiện giờ ta đã thích ứng lại đây. Câu chuyện vừa truyền, ta buổi chiều đi Định Quốc Công Phủ vấn an lão công gia, hắn nói ngươi không ở nhà. Còn ở đoán ngươi chạy tới nơi nào chơi, không nghĩ tới là tới bá phủ. Hạ Hầu Hoan Nhan cười nói, nhân gia đã lâu không gặp ngươi, ta nghĩ đến nhìn xem sao. Thời Định Hiên nhìn thoáng qua sắc trời. Lập tức muốn trời tối, ta đưa ngươi trở về đi. Hạ Hầu Hoan Nhan cười gật đầu, hảo. Thời Định Hiên cùng cha mẹ nói một tiếng, lại nhìn thoáng qua Tống Vân Thư ý bảo, hai cái muội muội đem người chăm sóc hảo, liền mang theo Hạ Hầu Hoan Nhan rời đi. Ra phủ trên đường, Hạ Hầu Hoan Nhan do dự một chút, nói. Ngũ Lang Ca, ta sau khi trở về liền cầu Lão Tổ Tông, làm hắn nghĩ cách đem ngươi triệu hồi kinh hảo sao? Thời Định Hiên bước chân một đốn, cười nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan. Ta biết, ngươi là ở lo lắng ta, cảm ơn ngươi quan tâm, bất quá, đương bộ khoái kỳ thật khá tốt. Ở kinh thành có quá nhiều quy củ cùng trói buộc, đi phương Nam tổng bộ nha môn, ta ngược lại cảm thấy chính mình càng có dùng chút, cũng càng tự tại chút. Người trong giang hồ, ỷ vào võ công cao, thích tùy tiện giết người, nháo thật sự nhiều địa phương bá tánh đều khổ không nói nổi. Tưởng tượng đến chính mình, làm sự có thể giúp được một ít người, ta liền cảm thấy thật cao hứng. Hạ Hầu Hoan Nhan có chút trầm mặc, nhẫn nhịn, vẫn là nhịn không được hỏi. Ngươi là thích đương bộ khoái, vẫn là thích nhân gia Tống cô nương? Thời Định Hiên nhìn Hạ Hầu Hoan Nhan, không có do dự, không có giấu giếm. Ta đều thích. Hạ Hầu Hoan Nhan ngây ngẩn cả người. Tựa không nghĩ tới Thời Định Hiên sẽ như vậy trực tiếp sảng khoái. Một hồi lâu mới nói. Ngũ Lang ca, ngươi có phải hay không ở ghi hận lần trước ngươi hạ ngục thời điểm nhà của chúng ta không có giúp ngươi? Thời Định Hiên lắc lắc đầu, cười nói. Không nói đến Định Quốc công phủ không có bất luận cái gì nghĩa vụ cứu ta, liền nói lão công gia đối ta dạy dỗ tri ân, ta cũng không có lý do gì ghi hận nha. Nạ Hầu Hoan Nhan nhìn hắn, hốc mắt có chút nóng lên. Ngươi thật sự thích Tống cô nương? Thời Định Hiên cật cật đầu, thích. Hầu Hoan Nhan áp xuống trong lòng cảm thấy thẹn tâm, ra tiếng hỏi. Nàng nơi nào so với ta hảo? Các ngươi chi gian không thể so sánh, ngươi có ngươi hảo, nàng có nàng hảo. Dừng một chút, Hoan Nhan không cần sai đem hảo cảm đường thích. Ngạ Hầu Hoan Nhan sửng sốt, ngươi có ý tứ gì? Thời Định Hiên. Ta thả hỏi ngươi, ngươi mỗi lần nhìn đến ta, nhưng sẽ cảm giác ngượng ngùng. Ngươi Hoan Nhan lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Đúng vậy, ngươi chưa từng có ở trước mặt ta đỏ bừng quá mặt. Ta không biết ta làm cái gì, làm ngươi đối ta sinh ra hảo cảm. Nhưng này tuyệt đối không phải thích. Hảo cảm không phải thích sao? Hẳn là không phải đâu. Hồi tưởng một chút chính mình mỗi lần đối bằng Vân Thư khi cảm thụ. Thích hẳn là sẽ mặt đỏ tim đập. Hạ Hầu Hoan Nhan sờ sờ mặt, lại che che ngực. Nàng hình như là không có đối Ngũ Lang ca từng có mặt đỏ tim đập cảm giác. Thời Định Hiên thấy Hạ Hầu Hoan Nhan ngốc rớt, cười nói. Đi thôi ta đưa ngươi trở về. Phù Thúy quán, Tống Vân Thư có chút ngủ không được, ghé vào phía trước cửa sổ nhìn bên ngoài ánh trăng. Đêm nay ánh trăng cũng không như thế nào lượng. Bầu trời đêm hạ đen như mực một mảnh, trong viện cảnh sắc một chút đều xem không. Nhưng Tống Vân Thư vẫn là xem đến mắt, đều không nháy mắt. Kỳ thật nàng có thể cảm giác được, hắn đối chính mình là cố ý. Nhưng hôm nay nhìn đến hắn cùng Hạ Hầu cô nương hỗ động, nàng lại có chút lấy không chuẩn. Nàng không biết Thời Định Hiên ôn nhu là chỉ đối nàng một người, vẫn là đối tất cả mọi người như vậy. Tống Vân Thư rút ra bình hoa một chi hồng mai, bắt đầu xổ cánh hoa. Thích, không thích, thích, không thích. Ở đêm hồng mai bẻ đến không sai biệt lắm thời điểm, đột nhiên nghe được trong viện truyền đến một thanh âm vang lên động. Tống Vân Thư nháy mắt cảnh giác lên. Này Võ Xương bá phủ chẳng lẽ còn có bọn đạo trích? Tống Vân Thư lặng yên đứng dậy, chuẩn bị đi lấy đầu giường kiếm, mới vừa bán ra bước chân liền nhìn đến ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng hình. Ai? Thanh âm mới vừa phát ra một nửa, liền nghe được đối phương nhanh chóng đè nặng giọng nói. Đừng lên tiếng, là ta. Thân ảnh tới gần bên cửa sổ, Tống Vân Thư mở to hai mắt nhìn. Người tới không phải Thời Định Hiên là ai? Người ta đến xem ngươi ngủ không? Ngươi không phải đưa Hạ Hầu cô nương đi sao? Thời Định Hiên mặt mang nhu hòa ý cười. Tặng lại về rồi. Hạ Hầu cô nương thích trường kiếm giang hồ sự tích, bởi vì từng nhìn đến quá ta cùng âm tỷ nhi giết địch trường hợp, liền ở ta cùng âm tỷ nhi trên người ký thác một ít, nàng giang hồ mộng đối chúng ta so, người khác nhiều vài phần hảo cảm mà thôi. Tống Vân Thư biết Thời Định Hiên là ở hướng chính mình giải thích hắn cùng Hạ Hầu cô nương không quan hệ, nhưng nhịn không được hỏi. Hạ Hầu cô nương, đối với ngươi có hảo cảm. Vậy còn ngươi? Nàng lớn lên như vậy đẹp, ngươi chẳng lẽ liền không tâm động? Ta chỉ đối một cái cô nương tim đập ra tốc quá. Là ở ba tỉnh trong miếu đổ nát. Nghe vậy, Tống Vân Thư trên mặt xẹt qua ngượng ngùng chi ý, trong mắt cũng chớp động vui mừng chi sắc. Ba tỉnh phá miếu, kia không phải Thời Định Hiên bị thương, nàng giúp hắn chữa thương thời điểm sao? Thời Định Hiên thấy Tống Vân Thư ăn mặc đơn bạc. Ban đêm lạnh, mau đến trên giường nằm đi, đừng cảm lạnh. Kia ta đi rồi. Tống Vân Thư nhìn hắn, lại lần nữa gật đầu. Thân ảnh hiện lên, nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Chính phòng Thời Phù Âm đứng ở bên cửa sổ, kinh ngạc cảm thán nhìn viện môn phương hướng. Thật thật không nghĩ tới a, nàng ca lại vẫn có như vậy lãng mạn một mặt. Thế nhưng sẽ trèo tường sẽ giai nhân, Thời Định Hiên trên người còn có sai sự. Lần này hộ tống đại hoàng tử, ăn quốc công hồi kinh, cũng chỉ là vừa vặn ở Giang Hán ban sai gặp gỡ. Hồi kinh nghỉ ngơi, chỉnh đốn 3 ngày, phải hồi phương Nam tổng bộ nhà môn. 3 ngày thời gian, trừ bỏ đi bái kiến nghỉ mát hầu lão quốc công, Triệu đại công tử như vậy, quan hệ tương đối người tốt. Thời Định Hiên cơ hồ đều ngốc tại bá phủ làm bạn người nhà. Trở về nhà ngày thứ ba, biết Thời Định Hiên ngày mai liền phải rời đi. Thời lão thái gia đem người kêu đi thư phòng. Người đi phía nam đương bộ khoái, Hạ Hầu gia cô nương cùng Triệu gia cô nương đều rất là quan tâm. Nhân gia cô nương đối với ngươi tâm ý, ngươi hẳn là minh bạch đi. Hạ Hầu lão quốc công là thực xem trọng ngươi. Lần trước ở diễn lâu ngẫu nhiên gặp được, hắn còn nhắc tới ngươi, đối với ngươi ly kinh, trong lời nói rất là tiếc nuối. Còn có Triệu gia, Triệu tiểu công tử tới tìm cửu lang chơi thời điểm, cũng từng lộ ra quá, nếu là ngươi tưởng, Triệu thượng thư có thể hỗ trợ, giúp ngươi triệu hồi kinh thành tới. Thời Định Hiên nghĩ nghĩ, tổ phụ, tôn nhi đối hiện giờ bộ khoái chức rất vừa lòng. Đến nỗi Hạ Hầu cô nương cùng Triệu cô nương, tôn nhi chưa bao giờ có quá ý tưởng không an phận. Thời lão thái gia nhíu mày, đương bộ khoái tóm lại là quá mức nguy hiểm. Tổ phụ, ở kinh thành làm việc, trừ phi tầm thường vô vi mất đi với chúng, phàm là muốn lập công thăng chức cũng sẽ nguy hiểm thật mạnh. Tổ phụ, trong chốn giang hồ đao thương kiếm kích là rất nguy hiểm, nhưng trong triều đảng phái tranh đấu cũng là ám lưu dũng động. Tôn nhi khởi bước vãn, cùng trong triều quang viên so tâm nhãn, tự giác không địch lại, nhưng thật ra càng thích hợp đi cùng người trong giang hồ vật lộn một ít. Thời lão thái gia nghe xong, có chút trầm mặc. Ngũ lang đối chính mình vẫn là tương đối hiểu biết. Ở kinh thành hỗn, tâm nhãn không linh hoạt, không thể được. Điểm này, cửu lang, nhưng thật ra làm được càng tốt một ít. Cùng ai, đều có thể hòa mình. Huynh đệ hai cái, một cái ở kinh thành, một cái ở phía nam, thật muốn trưởng thành đi lên, đảo cũng có thể cùng nhau trông coi. Ngươi thích đương bộ khoái coi như đi, nhưng là ngũ lang, đối với chính người chung thân đại sự, ngươi nhưng nhất định đến thận trọng a, ngàn vạn đừng học đa tình thư sinh giống nhau xử trí theo cảm tính. Ngươi hiện tại khả năng còn thể hội không đến, một cái tốt thê tộc có bao nhiêu quan trọng. Thế gian này quan hệ phần lớn tương đối bạc nhược, hơi chút có điểm gió thổi, cỏ lay. Một khắc trước, còn ở xưng huynh gọi đệ, ngay sau đó khả năng liền sẽ đối với ngươi bỏ đá xuống giếng. Một người nam nhân, muốn có thành tựu, thi triển khát vọng, phải học được kinh doanh, không gì phá nổi quan hệ. Càng nhiều càng tốt. Mà quan hệ thông gia quan hệ chính là nhanh chóng nhất một loại. Thế tộc tuyển đúng rồi. Không chỉ có là đối với ngươi, tương lai hài tử, cũng là một phần quan trọng lợi thế. Nó có thể ở ngươi tao ngộ nguy cơ hoặc rơi vào hạ xuống khi, cho nhất định quan tâm cùng giúp đỡ. Nếu là chỉ lo nam nữ hoan ái, chọn sai thế tộc, không thể ở mấu chốt là lúc hỗ trợ xem như nhẹ. Sợ nhất chính là thế tộc sẽ trở thành ngươi trói buộc, liên lụy người. Thời lão thái gia thấy Thời Định Hiên nghiêm túc nghe, dừng một chút. Ngươi lần này mang Tống gia huynh muội hồi phủ trụ, tổ phụ cũng không biết ngươi có phải hay không có cái gì ý tưởng khác, nhưng là ngũ lang a. Tống tổng Bắc Sắc thật là anh hùng nhân vật. Tống cô nương cũng làm cho người ta thích, nhưng là Tống gia quan hệ quá phức tạp, liên lụy giang hồ môn phái quá nhiều, trong đó không thiếu kẻ thù. Một khi cùng bọn họ có quá mức quan hệ mật thiết, khủng đem lâm vào vô tận phiền toái bên trong. Thời lão thái gia này phiên ngôn ngữ sắc thật là tận tình khuyên bảo. Thời Định Hiên nghĩ nghĩ trả lời. Đa tạ tổ phụ dạy bảo cùng quan tâm, tôn nhi sẽ thận trọng mà chống đỡ. Bất quá tổ phụ tôn nhi cho rằng, sở hữu quan hệ có tốt một mặt, liền có sẽ hư một mặt. Chỉ cần tôn nhi cởi gánh vác hư một mặt mang đến hậu quả, hay là nên thuận theo bản tâm cùng người ở chung. Thời lão thái gia biết con thứ bốn cái nhi nữ, trong phủ là vô pháp làm bọn họ chủ, ngũ lang có thể nghe tiếng hắn nói. Không có một ngụm phản bác, xem như không tồi. Ngươi chỉ cần có thể nghĩ kỹ hậu quả liền hảo. Chỉ cần ngươi có thể vi hậu quả phụ trách, muốn làm cái gì liền đi làm đi. Thời Định Hiên đứng dậy hành lễ, đa tạ tổ phụ thành toàn. Thời Định Hiên trở về nhà ba ngày, ngày thứ tư sáng sớm, liền mang theo Tống gia huynh muội cùng với Phương Nam tổng bộ nha môn bọn bộ khoái rời đi kinh thành. Trên triều đình, đối với lần này đại hoàng tử, An Quốc công cứu tế một chuyện. Hoàng thượng đối này tiến hành rồi ngợi khen, đại hoàng tử bị đuổi giết một chuyện, cũng hạ lệnh quan viên nghiêm tra. Nở từng đợt trời phù hộ đại sở hô to chung, giang hán tình hình tai nạn một chuyện, được đến giải quyết viên mãn. Chỉ là, đại hoàng tử bị ám sát một chuyện, lại chậm chạp, không có tiến triển. Thời Phù Hân biết sau, nên làm gì, không có chút nào muốn lại làm điểm gì đó ý tứ. Đối với đại hoàng tử, có thể giúp nàng giúp, không thể bang, cũng không nghĩ tới nhiều nhúng tay. Tới gần cửa ải cuối năm, Thần Nông Đường các đại chi nhánh Hồng Nhan Tiếc đại chi nhánh cùng với Liêu Đông Lam Thiên Mục Trường, Bắc Hải, Bạch Vân Hải Đảo đều đem sổ sách đưa vào kinh. Thời Phù Hân thời gian cơ hồ đều hoa ở lật xem sổ sách phía trên. liên tục bận việc 10 ngày qua. Thẳng đến tháng chạp, 23 hôm nay, Thời Phù Hân mới thoáng có điểm nhàn rỗi thời gian. Nhưng mới vừa nhàn xuống dưới, liền có việc đã tìm tới cửa. Cô nương, La Khỉ Vân tới. Tiểu Phương nhỏ giọng đối với Thời Phù Hân nói. Thời Phù Hân sửng sốt, mặt lộ vẻ khó hiểu. Nàng tới làm cái gì? Từ liên thủ, giải quyết Khánh Quốc công phủ sau, La Khỉ Vân lãnh, ở Hưng Nhạc phường tiêu thụ hồng nhan. Tiếu sản phẩm sai sự, âm thầm giúp nàng tìm hiểu tin tức. Đối với tìm hiểu tin tức, La Khỉ Vân trước nay đều là đặt ở chỉ định địa điểm, từ Tiểu Phương đi lấy, còn không có trước nay không tìm tới quá môn tới. Nàng nhìn rất sốt ruột. Ân một tiếng, đứng dậy đi cửa sau. La Khỉ Vân vừa thấy đến lúc đó Phù Hân ra tới, bước nhanh từ góc đi nhầm, nôn nóng nhìn Thời Phù Hân. Lục cô nương, cầu xin ngươi giúp ta cứu cứu Đan Nhạn tỷ. Trong mắt mang theo khẩn cầu ấy, Phù Hân vừa nghe là Đỗ Đan Nhạn sự, tức khắc không nóng nảy, ngươi nói trước chuyện gì? La Khỉ Vân nhanh chóng nói. Năm ngày trước Bách Hoa Lâu tới một đám đại lý tự quan binh, không nói hai lời, liền đem Đan Nhạn tỷ cấp bắt đi. Ta muốn nghe được tình huống, đại lý tự lại căn bản không để ý tới. Cuối cùng xử một bút bạc, mới từ một cái quan lại trong miệng biết được Đan Nhạn tỷ bị bắt đi cùng ngày đã bị động hình, ta tưởng cứu nàng, lại là không bất luận cái gì phương pháp. Thời Phù Hân không phải cái thích xen vào việc người khác người, liên lụy đến đại lý tự, Đỗ Đan Nhạn lại cùng nàng không có gì quan hệ, vì thế liền nói. La Khỉ Vân, Đỗ Đan Nhạn sau lưng hẳn là có người đi. Ngươi nên đi tìm người nọ, mà không phải ta. Chỉ thấy quá vài lần mặt. Thời Phù Hân đều có thể phát hiện Đỗ Đan Nhạn không phải người bình thường. Ở chung mười mấy năm, La Khỉ Vân tự nhiên cũng có thể. Đan Nhạn tỷ cũng không làm ta tiếp xúc chuyện của nàng. Này đây, ta căn bản không biết nên đi tìm người nào. Đan Nhạn tỷ, xảy ra chuyện nhiều như vậy thiên, cũng không gặp có người ra tay đem nàng từ đại lý tự cứu ra. Thời Phù Hân nhìn hoảng loạn vô thố La Khỉ Vân, cấp này đề ra điểm kiến nghị. Đỗ Đan Nhạn kinh doanh Bách Hoa Lâu nhiều năm như vậy khẳng định gắn bó một ít nhân mạch, vì cái gì không đi tìm tìm những người đó đâu. La Khỉ Vân nghe ra, Thời Phù Hân không nghĩ hỗ trợ ý tứ, mặt lộ vẻ ảm đạm, do dự một chút, mới đưa giấu giếm tin tức nói ra. Đan Nhạn tỷ bị trảo cùng đặc sát tư Diệp Mặc có quan hệ, không có người tưởng cùng đặc sát tư nhắc lên quan hệ. Thời Phù Hân thần sắc rung lên, cùng Diệp Mặc có quan hệ. Thanh âm cất cao vài phần. La Khỉ Vân cho rằng, Thời Phù Hân đối nàng không trước tiên nói ra việc này sinh khí, vội vàng nói. Lục cô nương, thực xin lỗi, ta không phải cố ý tưởng giấu người. Ta chính là quá tưởng cứu Đan Nhạn tỷ. Nàng bị động hình, cũng không biết hiện tại thế nào, ta tìm không thấy người xin giúp đỡ, thật sự là không mặt khác biện pháp. Thời Phù Hân hô một hơi, nếu Đỗ Đan Nhạn bị trảo cùng Diệp Mặc có quan hệ, ngươi vì sao không đi tìm Diệp Mặc? La Khỉ Vân vội vàng nói. Ta đi tìm, nhưng Diệp Mặc không ở, hình như là vì cha đại hoàng tử bị ám sát một chuyện, đi Giang Hán, còn không biết khi nào có thể trở về đâu. Thời Phù Hân có chút đau đầu, cùng Diệp Mặc có quan hệ. Do dự trong chốc lát, Thời Phù Hân nhìn La Khỉ Vân. Ta sẽ nghĩ cách đi thăm thăm Đỗ Đan Nhạn tình huống, ngươi đi về trước đừng lộ ra khác thường. Nghe được Phù Hân nguyện ý quản. La Khỉ Vân trên mặt vui vẻ. Đa tạ Lục cô nương, ta mệnh là Đan Nhạn tỷ cứu, chỉ cần ngươi cứu nàng, ngày sau ta này mệnh chính là của ngươi. Thời Phù Hân không quá lớn phản ứng. Ta muốn ngươi mệnh làm cái gì? Nói xong, liền xoay người trở về phủ. Lục cô nương, ta đều chuẩn bị hảo. Hôm nay trực ban lao đầu cùng ta giao tình phỉ thiện. Ngươi đi vào xem Đỗ Đan Nhạn sự sẽ không bị người ngoài biết đến. La Khỉ Vân tìm tới môn ngày hôm sau, Yên Đại Tử liền mang theo Thời Phù Hân tới đại lý tự nhà tù. Thân khoác mễ đầu bạc bồng, đem hơn phân nửa khuôn mặt đều che giấu. Thời Phù Hân gật gật đầu, bước đi vào đại lý tự nhà tù, ở tối tăm âm trầm nhà tù nhất bên trong thấy được Đỗ Đan Nhạn. Đỗ Đan Nhạn bị xác thật bị động hình, trên người tất cả đều là vết roi. Thời Phù Hân thấy, nhăn nhăn mày, ho nhẹ một tiếng, ghé vào rơm rạ chung hôn mê. Đỗ Đan Nhạn mới chậm rãi mở to mắt, quay đầu nhìn lại đây. Nhìn đến người tới, Đỗ Đan Nhạn trên mặt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Bị trảo tiến vào nhiều ngày như vậy, nàng nghĩ tới bất luận cái gì khả năng tới cứu nàng người, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là không có gì giao tình. Thời gian Lục cô nương, bất quá thực mau, Đỗ Đan Nhạn lại lộ ra thoải mái chi sắc. Khỉ Vân đi cầu ngươi. Thời Phù Hân không cùng nàng ma kỷ, trực tiếp hỏi. Ngươi còn hảo đi, La Khỉ Vân thực lo lắng ngươi, Đỗ Đan Nhạn xả ra một tia cười. Ta khá tốt, Thời Phù Hân nhìn lướt qua trên người nàng thương. Đại lý tự nhân vì gì bắt ngươi? Đan Nhạn nhìn Thời Phù Hân, không có muốn trả lời ý tứ, chỉ là nói. Phiền toái Lục cô nương sau khi trở về nói cho Khỉ Vân, ta không có việc gì, làm nàng không cần lo lắng, cũng không cần vì ta bôn tẩu. Tác phẩm. Thời Phù Hân nhíu mày. La Khỉ Vân nói, ngươi bị trảo cùng đặc sát Tư Diệp Mặc có quan hệ, đây là có chuyện gì? Đỗ Đà Nhạn nhìn nàng. Mỗi người đều đối đặc sát tư tránh còn không kịp, Lục cô nương như thế nào còn lệch hướng bên trong trộn lẫn đâu? Nơi Phù Hân thần sắc nhàn nhạt. La Khỉ Vân nói, chỉ cần cứu ngươi, nàng mệnh chính là của ta, cứu ngươi đổi về một cái trung tâm thủ hạ, ta cảm thấy này mua bán thực có lời. Đỗ Đan Nhạc nghe xong, trong lòng rất là cảm động. Cảm động, La Khỉ Vân vì nàng thế nhưng làm được này nông nỗi. Năm đó sở dĩ ra tay cứu La Khỉ Vân là bởi vì nàng từ trên người nàng thấy được chính mình bóng dáng, gặp nạn quý nữ thân hãm nhà tù, nhất thời nổi lên lòng trắc ẩn, không từng tưởng. Thế nhưng có thể đến nàng như thế chân thành tương đãi. Lục cô nương sẽ không sợ bởi vậy chọc phải phiền toái sao? Thời Phù Hân, có sợ không chọc phiền toái cùng ngươi không quan hệ, ngươi chỉ cần nói cho ta ngươi bị trảo nguyên nhân là được. Đỗ Đan Nhạn nhìn Thời Phù Hân, thầm nghĩ, vị này Lục cô nương quả nhiên không hông hổ là âm thầm thúc đẩy Khánh Quốc công phủ rơi đài phía sau màn độc thủ. Làm người thế, nhưng như vậy cường thế. Nghĩ đến chính mình hiệu lực chủ tử, rõ ràng hắn là sẽ không vì chính mình này viên quân cờ ra mặt. Bản năng cầu sinh vẫn là làm Đỗ Đan Nhạn mở miệng. Đại lý tự người cho rằng ta cùng Diệp Mặc quan hệ cá nhân cực đốc, bắt ta chỉ là vì ép hỏi một ít về Diệp Mặc sự. Thời Phù Hân, đại lý tự nhân vì gì sẽ cảm thấy ngươi cùng Diệp Mặc quan hệ cá nhân không tồi. Cũng không phải cái gì không thể nói, Đỗ Đan Nhạn nói thẳng. Có thể là bởi vì Diệp Lan Chỉ đi, bởi vì ta từng ra tay giúp quá Diệp Lan Chỉ. Diệp Mặc thường thường sẽ đi Bách Hoa Lâu tiểu tọa, ngẫu nhiên cũng sẽ giúp ta giải quyết một ít phiền toái. Thời Phù Hân lại hỏi. Đại lý tự người ép hỏi ngươi có quan hệ Diệp Mặc chuyện gì? Đỗ Đan Nhạn nhìn nàng một cái. Thấy Thời Phù Hân không hề sợ hãi chi sắc, do dự một chút. Bọn họ hỏi ta, Khánh Quốc công bị mãn môn sao trảm khi, Diệp Mặc có phải hay không mang đi một người? Loại sự tình này ta nào biết đâu rằng, chính là ta nói không biết. Đại lý tự người lại không tin. Diệp Mặc mang đi người còn không phải là La Nguyên Luật sao? Nhắc tới La Nguyên Luật, Thời Phù Hân liền nghĩ tới Bình Quốc công cùng Sở Thanh Hoang đánh cháo hải tử sự. Khánh Quốc công phủ rơi đài đã qua đi một năm, đại lý tự như thế nào đột nhiên truy vấn khởi việc này? Là Diệp Mặc đắc tội đại lý tự khanh giục mượn này đối phó Diệp Mặc. Vẫn là nói, là Bình Quốc công đã biết cái gì, đại lý tự khanh là bị hắn ý mới trảo Đỗ Đan Nhạn lại đây thẩm vấn. Chính là vì cái gì trảo Đỗ Đan Nhạn nha? Lấy Diệp Mặc tính tình, sao có thể đem như vậy bí ẩn sự nói cho một ngoại nhân, mặc dù cái này người ngoài cứu chính mình muội muội. Muốn bắt cũng nên là trảo Diệp Lan Chỉ nha. Diệp Lan Chỉ biết đến khẳng định so Đỗ Đan Nhạn nhiều đến nhiều. Xá Diệp Lan Chỉ mà trảo Đỗ Đan Nhạn, chỉ có thể thuyết minh mặc kệ là đại lý tự khanh, vẫn là Bình Quốc công, cũng không dám chính diện đối thượng Diệp Mặc, chỉ có thể từ mặt bên thử Diệp Mặc. Bắt Diệp Lan Chỉ liền tính là cùng Diệp Mặc xé rách mặt. Chỉ có thể chào Đỗ Đan Nhạn, cái này hơi chút cùng Diệp Mặc có điểm quan hệ, nhưng lại sẽ không làm Diệp Mặc phát điên người. Nghĩ thông suốt điểm này, Thời Phù Hân nhìn về phía Đỗ Đan Nhạn, trong ánh mắt nhiều một tia đồng tình. Quả nhiên a, có chút người liền không thể đi được thân cận quá, vừa đi gần, liền dễ dàng thành pháo hôi. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ nói, nếu là đại lý tự người lại đối với ngươi lời nói việc làm bức cung, ngươi liền nói ngươi là Diệp Mặc thân mật, bọn họ hẳn là sẽ cố kỵ một ít. Đỗ Đan Nhạn có chút ngây ngần cả người, không nghĩ tới Thời Phù Hân sẽ cùng nàng nói chuyện như vậy, trầm mặc một chút, không được tự nhiên cúi đầu. Bọn họ chính là cho rằng ta là Diệp Mặc thân mật, mới chào ta. Thời Phù Hân mặc, chú ý tới Đỗ Đan Nhạn thần sắc, càng là đầy mặt, không thể tưởng tượng. Liền Diệp Mặc kia nặng nề lại khó hiểu phong tình tính tình, thế nhưng sẽ thật sự có nữ nhân thích hắn. Tóm lại, đại lý tự người lại đối với ngươi tra tấn. Ngươi liền nói cho bọn họ Diệp Mặc có bao nhiêu để ý ngươi, động ngươi chính là động hắn, tận lực thiếu chịu chút da thịt chi khổ đi. Biết Đỗ Đan Nhạn bị trào nguyên nhân sau, Thời Phù Hân không có ở lâu, bước nhanh rời đi đại lý tự nhà tù. Vừa ra tới, Yên Đại Tử liền đón đi lên. Thời Phù Hân trực tiếp phân phó nói, đi tra tra đại lý tự khanh cùng Bình Quốc công phủ có quan hệ gì. Yên Đại Tử gật gật đầu, nhìn theo Thời Phù Hân lên xe ngựa sau, liền bước nhanh đi tìm hiểu tin tức. Trong xe ngựa, Thời Phù Hân cởi đầu bổng, nhíu mày trầm tư. Đại hoàng tử bị ám sát một chuyện, liên lụy đến kinh thành thế lực, cùng giang hồ môn phái cấu kết, muốn điều tra rõ, một chốc Diệp Mặc hẳn là hồi không được kinh. Đỗ Đan Nhạn ở trong phòng giam sợ là muốn tao chút tội. Xe ngựa sử nhập trường nhạc phố Đông Khi đột nhiên ngừng lại, tiếp theo Tiểu Phương thanh âm vang lên. Cô nương, là La Khỉ Vân. Thời Phù Hân xốc lên màn xe ra bên ngoài nhìn nhìn chỗ ngoặt chỗ, La Khỉ Vân đứng ở trên nền tuyết, chờ đợi nhìn nàng bên này, ở nàng bên cạnh, còn đứng một cái dáng vẻ đoan trang bà tử. Xe ngựa sử qua đi, La Khỉ Vân liền mang theo bà tử tiến lên. Bà tử đi vào cửa sổ xe trước, liền hướng tới bên trong Thời Phù Hân hành lễ. Cấp lục cô nương thỉnh an. Động tác rất là phối hợp lưu sướng, chẳng sợ thượng tuổi, nhìn qua cũng rất là đẹp. La Khỉ Vân nhanh chóng giải thích nói, lục cô nương, đây là Lãnh Ma Ma, nàng là Tưởng. Lãnh Ma Ma đánh gãy La Khỉ Vân, chính mình giới thiệu lên. Lục cô nương, lão nô không thỉnh tự đến, mong rằng ngài thứ lỗi, Đan Nhạn đối lão nô có ân cứu mạng, hiện giờ nàng xảy ra chuyện, lão nô không thể ngồi xem mặc kệ. Thời Phù Hân nhìn trước mặt vị này, Lãnh Ma Ma, không nói chuyện. Lão nô từng là trong cung tú nữ giáo dưỡng ma ma, thả ra cung sau, cùng nguyên nương giống nhau, vẫn luôn ở giúp đỡ Đan Nhạn xử lý việc vặt vãnh. Nếu lục cô nương không chê, lão nô tưởng hầu hạ lục cô nương. Lão nô biết lục cô nương bên người nhất định không thiếu người hầu hạ, nhưng lão nô ở trong cung đấu đá gần 40 năm, tân hoàng kế vị, mới có thể ra cung. Lão nô tự hỏi đối lục cô nương vẫn là có điểm tác dụng. Khác không nói, ở trong cung, lão nô nhìn quen các loại tranh giành tình cảm việc, đối nam nữ tình tình ái ái, những cái đó sự cũng rất là hiểu biết. Lục cô nương như thế ưu tú, xuất thân bá phủ, lại đem hồng nhan tiếu kinh doanh đến như vậy sinh động. Tương lai cầu hôn người khẳng định là muốn đem bá phủ ngạch cửa đạp vỡ, lục cô nương ngày sau nhất định gả vào nhà cao cửa rộng. Mà nhà cao cửa rộng tức phụ cũng không phải là dễ dàng như vậy làm. Liền phu quân tam thê tứ thiếp này một quan, chưa từng có người năng lực, cũng là rất khó xử lý tốt. Lãnh Ma Ma nhìn Thời Phù Hân, lại lần nữa hành lễ. Còn thỉnh lục cô nương, cấp lão nô một cái hầu hạ ngài cơ hội. La Khỉ Vân thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, vội vàng nói. Lục cô nương, Lãnh Ma Ma cùng ta giống nhau, Đan Nhạn tỷ chưa từng có làm chúng ta trộn lẫn quá chuyện của nàng. Ní ngoài lời, các nàng cùng La Khỉ Vân sau lưng thế lực không quan hệ. Thời Phù Hân, cánh tay hoành đặt ở cửa sổ, xe duyên thượng. Trắng nõn mảnh dài ngón tay có một chút. Không một chút gõ đánh. Thấy vậy, La Khỉ Vân trong lòng có chút không đế. Ngày hôm qua, nàng tới xin giúp đỡ. Nhìn ra lục cô nương cũng không tưởng xen vào việc người khác. Sau khi trở về, liền đem việc này nói cho Lãnh Ma Ma. Lãnh Ma Ma nghe xong nói. Đan Nhạn sự liên lụy đặc sát tư, cứu nàng nguy hiểm quá lớn, mà ngươi có thể cho lục cô nương mang đi tác dụng cũng không đủ để triệt tiêu này phần nguy hiểm. Hôm nay nàng tới thám thính tin tức khi, Lãnh Ma Ma liền đi theo tới. Lãnh Ma Ma nhưng thật ra trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh đứng, tùy ý. Thời Phù Hân đánh giá ánh mắt dừng ở trên người. Tuy rằng nàng không có 100% nắm chắc, thời gia lục cô nương sẽ đáp ứng nàng. Nhưng là nàng rõ ràng, nữ nhân cả đời quá đến được không, không rời đi ba cái điều kiện. Một là đầu thai kỹ thuật, đầu thai đến người trong sạch, xuất giá trước có thể được đến tốt giáo dưỡng, xuất giá sau có thể có nhà mẹ đè chống lưng. Nhị là cá nhân bản lĩnh, gặp lại đầu thai, người không được cũng là bạch mù. Tam sao, chính là chọn lựa phu quân năng lực, phụ nhân hay không có thể được đến trượng phu yêu quý. Kia nhật tử, chính là khác nhau như trời với đất chênh lệch. Lục cô nương vận khí không tồi, đầu thai cùng cá nhân bản lĩnh đều không tồi. Chính là cái thứ ba, có không được đến trượng phu yêu quý, liền không nhất định. Nhìn chung cổ kim phụ nhân xuất giá trước, phần lớn đều không tồi. Nhưng gả chồng lúc sau, nhật tử lại không có bởi vì các nàng ưu tú mà qua đến mỹ mãn hạnh phúc. Là này đó phụ nhân quá kém sao? Không hẳn vậy. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân là các nàng không có cùng trượng phu hào hào ở chung năng lực. Lục cô nương là thực ưu tú, phóng nhãn kinh thành khuê tú ha cũng ít có người có thể cập. Nhưng này liền đại biểu nàng có thể cùng ngày sau phu quân ân ân ái ái sao? Đối với khuê tú giáo dưỡng, nàng cũng là nhiều ít biết một ít. Hành vi lễ nghi cử chỉ này đó. Mỗi cái gia tộc đều là coi trọng. Nhưng đối như thế nào cùng nam tử ở chung, trừ bỏ những cái đó muốn dùng trong nhà nữ tử leo lên quyền quý, cơ hồ không có nhân sẽ ở hôn tiền tiến hành thi giáo. Chỉ cần lục cô nương là cái khôn khéo, là có thể nghe ra nàng vừa mới trong giọng nói ý ngoài lời, cũng có thể ý thức được nàng nhưng dùng chỗ. Thời Phù Hân nhìn Lãnh Ma Ma, cười hỏi, ngươi thân khế. Lãnh Ma Ma lập tức hướng trong lòng ngực sờ mó, sau đó hai tay dâng lên, đã sớm chuẩn bị tốt bán mình khế. Thời Phù Hân không có tiếp, nhìn lướt qua, cười nói, trở về chờ tin tức đi. Gõ gõ xe vách tường, xe ngựa lập tức động lên, sử nhập cửa nách vào bá phủ. La Khỉ Vân nhìn Lãnh Ma Ma, thần sắc có chút phức tạp. Lãnh Ma Ma mặt lộ vẻ cười khổ. Còn có thể có điểm tác dụng, ta còn là cao hứng. Nếu là tới rồi có một ngày, một chút tác dụng cũng chưa kia mới là con đường cuối cùng.